pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072. Thảo Phong cùng Thảo Điên 12. Nếu nói Tây Trang Nam chính là cái kia thân phận không rõ người xấu, Lâm Tịch lại cảm thấy không rất giống. Từ Diệp Quốc Hưng thái độ đi lên xem, Lâm Tịch càng có khuynh hướng người này thật là Mễ Quốc Diệp ra tới tìm thân. Hơn nữa ở trong cốt truyện thật là có như vậy vừa ra. Chỉ là bọn hắn khả năng không nghĩ tới, tìm thân ngược lại ra tốc ủy thác người tử vong. Nhưng vì cái gì Lâm Tịch thấy người này ánh mắt, có một loại mạc danh quen thuộc, làm không rõ ràng lắm hai người kia đến tột cùng muốn làm gì. Vừa động không bằng một tĩnh, Lâm Tịch vì thế trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn về phía Diệp Quốc Hưng. Diệp Quốc Hưng, có phải hay không ngươi đầu óc cũng xảy ra vấn đề? Ngươi liền tính ghét bỏ ta là cái bệnh tâm thần, không muốn nhận ta cái này thê tử, ít nhất từ ba ba đem ngươi cứu trở về tới. Ngươi cũng là vẫn luôn đều gọi ta tỷ tỷ đi, không nghĩ tới bệnh viện tâm thần đi một chuyến, còn có phản lão hoàn đồng thêm vào công hiệu. Lâm Tịch nói mấy câu để lộ ra tin tức lượng lược đại. Chính là vì xem Tây Trang Nam phản ứng. Quả nhiên, Tây Trang Nam vẻ mặt hồ nghi hỏi Diệp Quốc Hưng, ngươi còn bị vị tiểu thư này cha mẹ đã cứu. Ý ngoài lời chính là, người nhà rốt cuộc có bao nhiêu ân nhân. Kỳ thật giới thiệu Lâm Tịch là muội muội bất quá là Diệp Quốc Hưng dưới tình thế cấp bách một loại. Theo bản năng cách nói, bởi vì chỉ có chính hắn biết, đối mặt Diệp gia người tới, hắn đem Vương Phượng Vân cùng Phạm Ái Liên thân phận đổi chỗ. Phạm Ái Liên đã gặp qua một lần Diệp gia tam biểu ca Diệp Xính. Dùng chính là Vương Phượng Vân cái này thân phận, Diệp Quốc Hưng như vậy cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Bởi vì Diệp Xính đã đi qua Mũ Nhi thôn, hơn nữa đi mộ địa tế bái quá cô, dượng, hắn không biết Vương Phượng Vân bộ dạng, nhưng lại thông qua người trong thôn biết Vương Phượng Vân tên. Cho nên mấy ngày nay Diệp Quốc Hưng trực tiếp quản gia cụ cửa hàng đóng cửa. Mỗi ngày một bước không rời bồi Diệp Xính, chính là vì phòng ngừa người khác không cẩn thận lộ ra Vương Phượng Vân diện mạo. Chỉ cần lừa gạt qua mấy ngày nay, Diệp gia thần tài đồ vật liền đến chính mình trong tay. Tương lai liền tính bọn họ lại đến, biết sự tình chân tướng, Diệp Quốc Hưng cũng có thể giải thích nói không đành lòng làm cho bọn họ thấy điên mất Vương Phượng Vân, không nghĩ kêu Mễ Quốc các thân nhân lo lắng khổ sở. Dù sao chết vô đối chứng, chỉ cần qua đi Vương Phượng Vân đã chết, xong hết mọi chuyện, chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Qua đi lấy đồ vật Phạm Ái Liên hiện tại ở bệnh viện tâm thần. Mà nguyên bản bị nhốt ở bệnh viện tâm thần Vương Phượng Vân lại đã trở lại. Nếu Phạm Ái Liên là Vương Phượng Vân, Diệp Quốc Hưng tâm hoảng ý loạn dưới thuận miệng liền nói ra cái này là hắn muội muội. Bởi vì Diệp Quốc Hưng đối ngoại giới thiệu Phạm Ái Liên thời điểm chưa bao giờ nói nàng là cái bảo mẫu, chỉ nói là hỗ trợ chiếu cố hai từ tiểu muội muội. Diệp Quốc Hưng tâm niệm thay đổi thật nhanh, đang nghĩ ngợi tới như thế nào có thể sử dụng Diệp Nghị Thần áp chế Vương Phượng Vân tạm thời nhận. Hạ hài tử bảo mẫu cái này thân phận, Vương Phượng Vân có bao nhiêu thích cái này nhặt được nhi tử Diệp Quốc Hưng so với ai khác đều rõ. Giang, ngươi là, Phượng Vân, Tây Trang Nam chân dài vừa nhấc liền đến Lâm Tịch bên người. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, Lâm Tịch gật gật đầu. Ngươi lại là ai? Người tới đầu tiên là tự giới thiệu tên là Diệp Xính. Là nàng cựu cữu gia tam biểu ca. Diệp Quốc Hưng trên mặt biểu tình có chút ra nẻ. Vì mau ở ta đây liền cần thiết muốn xuất ra cái gì hoa tai ngươi mới bằng lòng tương nhận. Tới rồi nàng này trực tiếp liền tự xưng biểu ca. Lâm Tịch cũng cảm thấy kỳ quái. Không phải muốn xuất ra điếu trị nghiệm minh chính bản thân mới có thể tin tưởng sao? Ngươi như vậy tùy tiện nhận thân thật sự hảo sao? Nhìn dáng vẻ Diệp Xính cũng không phải nàng cho rằng cái kia phía sau màn hung thủ. Chính là vì cái gì vọng khí thuật ở hắn trên người không hề hiệu quả. Chẳng lẽ nói chuyện tự hoa hạ vọng khí thuật đối ngoại người trong nước không hảo xử? Diệp Xính cũng không lý Diệp Quốc Hưng vẻ mặt bị vạch trần xấu hổ. trực tiếp một phen kéo Lâm Tịch tay tới. Đi ta nơi đó rồi nói sau, Lâm Tịch tránh hai hạ. Kết quả thứ này tay kính vô cùng lớn, thế nhưng không có tránh thoát, thấy Lâm Tịch như vậy. Diệp Xính quay đầu cười như không cười nhìn nàng một cái. Vẫn là như vậy có sức lực. Lâm Tịch trong lòng một đột, Mạc Danh cảm thấy Diệp Xính ánh mắt giống như đã từng quen biết. Nhưng lại nhớ không nổi ở địa phương nào gặp qua. Diệp Quốc Hưng theo ở phía sau lại là Tam Ca lại là Phượng Vân kêu. Diệp Xính quay đầu lại lạnh lùng nói. Ta là Phượng Vân Tam Ca. Chỉ là cái này Phượng Vân Tam Ca. Ngươi cùng phía trước cái kia Vương Phượng Vân vẫn là kêu ta Diệp Tiên Sinh hảo. Không cần lung tung làm thân, Tam Ca. Ngươi nghe ta nói a. Diệp Quốc Hưng theo ở phía sau đuổi sát hai bước. Diệp Xính đột nhiên đứng yên. Quay lại đầu lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái thẳng kêu Diệp Quốc Hưng từ đỉnh đầu lạnh đến gót chân. Thế nhưng nhấc không nổi sức lực đuổi theo đuổi phía trước hai người. Tiểu huyện thành cũng không có quá tốt khách sạn, chỉ có một nhà tân kiến không lâu tân thành lữ quán là tốt nhất địa phương. Hai người đi ra không bao xa, Lâm Tịch liền thừa cơ ném ra Diệp Xính tay, người sau trong mắt hiện lên một đạo u quang, lại tuét miệng lộ ra một cái không hề tâm cơ mỉm cười. Không biết vì cái gì, Lâm Tịch có thể cảm giác được, tâm tình của hắn tựa hồ là thực sung sướng. Lúc sau hai người phân biệt giới thiệu một chút từng người tình huống. Bởi vì vọng khí thuật trước sau nhìn không ra Diệp Xính địa vị. Lâm Tịch tồn cái tâm nhãn, hàm hồ này từ nói một ít sau nói chính mình đói bụng. Hai người mới vừa đi ra khỏi phòng liền thấy Diệp Quốc Hưng mang theo sắc mặt tái nhợt Phạm Ái Liên. Lại đây, quả nhiên là tiền tài động lòng người, chỉnh chuyện cơ hồ đã đại bạch khắp thiên hạ. Diệp Quốc Hưng thế nhưng còn dám mang theo Phạm Ái Liên tìm tới môn tới. Như vậy cũng hảo, tiễn đi vị này Tam biểu ca, nàng hảo về nhà tiếp theo bồi bọn họ đi chơi. Diệp Xính đang xem thấy hai người nháy mắt đã một tay đem Lâm Tịch kéo đến phía sau. Bảo hộ ý vị không cần nói cũng biết, nhìn kia nam tử dáng người đĩnh bạt, một thân cắt may khéo léo tây trang càng thêm có vẻ hắn xuất sắc hơn người. Khi thế dâng trào, Phạm Ái Liên cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Đột nhiên cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, thậm chí cảm thấy, bị như vậy nam nhân chặt chẽ hộ ở sau người người. Nên là chính mình mới đúng, Vương Phượng Vân như vậy biêu hãn, còn cần người bảo hộ. Nàng lần nữa cùng Diệp Quốc Hưng cường điệu Vương Phượng Vân sức lực đại dọa người. Nhưng Hưng ca chính là không tin. Nói nàng cùng Trương Trị Bình hai cái là xuất kỳ bất ý bị Vương Phượng Vân có tâm tính vô tâm. Mà nàng bị buộc chặt, thời gian lâu lắm thân thể tê dại không nghe sai sử. Đến nỗi không thể phát ra âm thanh, đó là bởi vì nàng quá mức sợ hãi mà thất thanh. Người ở sợ hãi đến mức tận cùng sẽ sinh ra ảo giác. Hồ ngôn loạn ngữ thậm chí đại tiểu tiện mất khống chế. Đây đều là bình thường phản ứng, nhìn hắn nói được như vậy khẳng định, cuối cùng liền Phạm Ái Liên đều cảm thấy lại là như thế. Bởi vì cuối cùng nàng sắp bị dọa nước tiểu, bất quá nàng không mặt mũi cùng Diệp Quốc Hưng nói. Diệp Quốc Hưng thế nhưng đầy mặt quan tâm một bên cùng Diệp Xính nói chuyện một bên thăm dò muốn. Nhìn một chút bị giấu đi Vương Phượng Vân, Tam Ca, ngươi đừng nóng giận. Ta đem việc này gạt ngươi thật là bởi vì lo lắng Phượng Vân hiện tại loại tình huống này làm ngươi. Đã biết, trở về nói cho Mễ Quốc bên kia trưởng bối sẽ làm các lão nhân thương tâm khổ sở ta hôm nay còn. Gọi trong nhà bảo mẫu đi xem Phượng Vân, cho nàng đưa điểm tắm rửa quần áo. Ta cùng Phượng Vân từ nhỏ thanh mai trúc mã, sao có thể sẽ đối nàng không tốt. Diệp Quốc Hưng nói được tình ý chân thành. Đem chính mình giấu giếm Vương Phượng Vân bệnh tình, hơn nữa dùng tiểu bảo mẫu thay mận đổi đào tất cả đều đẩy cho đối các lão nhân quan tâm mơ siêu thật. Đúng là xảo lưỡi như hoàng, Diệp Xính trong thanh âm không có một tia độ ấm, ngươi chờ ly hôn đi, ta sẽ mang Phượng Vân trực tiếp hồi Mễ Quốc. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu. Tất cả mọi người đại kinh thất sắc, Diệp Quốc Hưng lớn tiếng kêu lên, không được, ta không đồng ý. chính là ý tự mới ra khẩu. Cổ hắn đã bị một bàn tay chặt chẽ tạp trụ, ly hôn cùng tử vong. Ta duẫn ngươi lựa chọn. Ngoặc kép, hết chương.